Người ta yêu là nữ nhân. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jisoo là gần như chạy trốn khỏi lều của Jennie, thấy Seojin, Hongju canh giữ cách đó không xa thì vội điều chỉnh lại tư thái của vương gia nên có Jisoo đi đến gần hai người phân phó, thái hậu nghỉ ngơi đi vào hầu hạ đi. Seojin đợi Jisoo đi xa mới thì thầm, trễ vậy mới ra không biết thành hay không thành, được rồi nàng hiếu kỳ hơn là lo lắng. Hongju, chúng ta là nô tỳ, chuyện của chủ ít nói tới thì hơn. Seojin lẩm bẩm, tôi không tin cô không tò mò. Seojin vẫn nhìn theo Jisoo, chợt phát hiện ra chuyện không tầm thường cho nên không có trả lời. Hongju thấy Seojin không để ý đến mình mà chỉ nhìn vào lều của cảnh vương thì trêu ghẹo. Này cô cũng thích cảnh vương oai hùng bất phàm hả? Seojin quay lại nạt, tào lao, vậy chứ cô nhìn cái gì? Cô có thấy lều của cảnh vương không có thị vệ nào không? Hongju giờ mới để ý. Thì sao chứ, cảnh vương võ công cao cường, cần gì thị vệ, ở cũng đúng, coi như miễn cưỡng chấp nhận đi, nhưng mà đường đường một vương gia mà ngay cả một thị tỳ cũng không có. Có kỳ không? Đúng là như thế thật. Bình thường cảnh vương mang theo rất nhiều thị vệ nhưng lại ít thấy nô tỳ hoặc nô tài tùy thân, giống như bây giờ cảnh vương đi vào lều đã lâu mà chưa thấy ai ra vào. Quả là kỳ quái, nhưng hai người cũng chỉ có thể hiếu kỳ, nghĩ đến thái hậu còn đang chờ nên không ở lâu. Jisoo uống cạn bầu rượu mà vẫn còn thấy khó chịu, y bực tức hất tất cả bầu rượu xuống đất, bầu rượu lăn thật xa, biết bao lần suy tưởng sẽ cùng Jennie. Mãi cũng chờ đến ngày này mà lại trơ mắt nhìn gì cũng không làm được. Jisoo từ lâu đã không còn để ý tới thân con gái của mình, dù là trên chiến trường hay trên triều, chuyện đàn ông con trai có thể làm y làm được hết thảy. Y nghĩ nam hay nữ cũng như nhau, nhưng khi đứng trước mặt người yêu ngay cả cởi áo cũng không dám thì mới biết hóa ra nam nữ khác biệt. Nhìn mình trong gương đồng hai mươi mấy năm qua chỉ có một kiểu trang phục, tuy không phải con trai thật nhưng nàng đã quen với bộ dạng này, quên mất mình là con gái. Con gái, y lẩm bẩm gỡ bạch ngọc quan, tóc rơi xuống chậm rãi tháo thắt lưng, cởi hết quần áo cứ như vậy đứng trước gương. Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng cứ như hai người, y cũng không phân biệt được người nào mới là y thật. Nhìn tới ngực bởi vì buộc trường kỳ mà không được dồi dào, y nghĩ tới của Jennie cách lớp áo mà đã như thế thì nguyên bản đồ sộ tới cỡ nào. Lòng dạ lại bắt đầu xôn xao, y núi tiếc lẽ ra lúc nãy nên lén xem một chút. Sờ một chút, vô sỉ thật, mặt đỏ lên. Jisoo còn muốn tưởng tượng thêm thì chợt nghe trên đầu có động tĩnh, y kinh hoàng, duỗi tay kéo mạn giường xuống quán quanh người và quát lên. Ai, một giọng nói nhỏ truyền đến, vương gia là ta. Jisoo thở phào, xuống đây đi. Không lâu sau một cái bóng đen soạt đến quỳ một gối trước mặt Jisoo. Jisoo bọc lụa trắng tóc xõa tận thắt lưng, chân trần đứng trên thảm nhung và mặt còn sót lại một chút ửng đỏ do hồi nãy suy nghĩ lung tung với vài phần tức giận và thẹn thùng, đúng là bộ dạng của thiếu nữ đang mơ về người yêu, hay đúng hơn là thiếu nữ hoài xuân. Lisa chết sẫm, theo dầu trộm đuôi cướp để làm gì? Jisoo trợn mắt nhưng không hiểu sao lại không còn khí thế vương gia như thường ngày, đổi lại có ngữ điệu của cô gái hay hờn dỗi. Lisa thấy ớn lạnh, không đợi cho phép đã đứng dậy càn rỡ nhìn Jisoo từ trên xuống dưới. Tiểu mỹ nhân thẹn thùng, hôm nay muốn hát bài gì nè? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xém chút nữa ta đã cùng Jennie cộng phó Vu Sơn rồi, đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc. Lisa thốt lên, sao nhanh vậy, mà nghe được câu sau thì bĩu môi. Đã nói mà, sao mà dễ dàng như vậy? Nếu không phải thân xác này ta, Jisoo nói tới thân phận lại dừng vì có nhiều lời đi chăng nữa cũng vô ích, y thu hồi phiền muộn hỏi Lisa. Chuyện làm tới đâu rồi? Lần này đi lâu như vậy khó giải quyết à? Lisa cung kính, ấn theo người an bài, không quá nửa năm nhất định sẽ thấy hiệu quả. Jisoo gật đầu, hay thật, cái niệm tình của bổn vương năm đó không ngờ là dưỡng hổ vi loạn, một Bắc Di quận vương nho nhỏ cũng dám có dụng tâm cấu kết vương tử phe địch, thật không sợ chết. Mà vừa lúc đi một hòn đá nén hai chim, bổn vương nhất định sẽ thu thập bọn họ. Lisa thông báo thêm một số chi tiết, Jisoo chăm chú nghe hết, mặc dù ở biên quan xa xôi nhưng đại sự thiên đế băng hà tân hoàng đăng cơ nàng vẫn biết, tiếc là lúc đó nàng không ở kinh, nếu không nàng nhất định sẽ khuyên can. Bây giờ ván đã đóng thuyền, nàng không khỏi cảm khái, người vẫn quyết định như vậy sao? Bổn vương là con gái chỉ có thể lựa chọn như thế thôi. Đối với người mỹ nhân quan trọng hơn giang sơn, Jisoo nghĩ đến Jennie lại thở dài, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Từ lúc Lisa vào đây, Jisoo chỉ quấn một cái mạn giường ở trên người, khi nói chuyện tấm mạn rơi xuống không ít, đường cong duyên dáng bầu ngực như ẩn như hiện mà Jisoo không biết. Lisa nhìn xem mà thầm than, nếu thái hậu yêu nữ nhân nhìn thấy vương gia như thế này chắc chắn sẽ động tâm. Cho dù thái hậu yêu nam nhân thì vương gia của nàng sẽ thay nam trang, ai bì được. Lisa muốn nói đùa một hai câu mà chủ, tớ có khác, đúng rồi, em có mang ba món bảo vật từ biên quan về nè. Gì, Jisoo hứng thú, lấy ra coi thử, Lisa lấy hành lý trên vai xuống mở ra bên trong có một bộ thiên tàm y, một dạ minh châu và một hộp gỗ màu đen. Jisoo là vương gia gặp qua bảo vật vô số nên biết Lisa nói không sai, và cũng vì gặp qua nhiều bảo vật cho nên không hiếm lạ. Không nỡ phụ lòng Lisa, Jisoo cũng khen vài câu. Mấy thứ này cũng không dễ có được, ngươi ngày càng có bản lãnh đấy. Em không dám tham công, thiên tàm y và dạ minh châu là của bác di quận vương tặng cho người, em chỉ giúp mang về. Hừ, bổn vương thu kha khá của ông ta mới sơ suất, vứt hết đi bổn vương không muốn nhìn thấy chúng. Đừng mà em ngàn dặm xa xôi mang về đó, toàn là đồ tốt vứt uổng, như thiên tàm y này mỏng như tơ nhưng rất chắc, người võ công cao không cần dùng nhưng có người có thể cần nha, sao người không mượn hoa đưa Phật. Jisoo giật mình đón được Lisa nói tới ai, còn dạ minh châu này dù tối thế nào chỉ cần lấy nó ra là sáng như ban ngày luôn. Tất nhiên bình thường thì không cần dùng nhưng những lúc đặc biệt. Được rồi hai cái này bổn vương nhận, Lisa nhịn cười và thầm bổ sung, ví dụ như yêu đương vụng trộm. Còn cái này, Jisoo cái hộp tầm thường kia hỏi, à, Lisa mở nút thắt. Người xem đi, em đón người nhất định người sẽ thích. Trên đời này mà có thứ làm Jisoo thích ngay cái đầu tiên cũng không nhiều, y mở ra thấy vậy bên trong thì thất vọng tràn trề. Chỉ là một hòn đá thôi mà có gì lạ đâu. Lisa mỉm cười, biết ngay người cũng sẽ xem thường nó. Jisoo hồ nghi cầm lấy hòn đá tỉ mỉ xăm soi. Rốt cục cũng chỉ là hòn đá bình thường chả có gì đặc biệt. Người giỡn với bổn vương sao? Lisa xua tay, không dám, Lisa lấy lại hòn đá trong tay Jisoo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đá không sai nhưng nó không phải đá bình thường, đá này là đá nhân duyên ở trên núi nhân duyên, em xin về cho người đó. Trên đời này còn có núi nhân duyên, em ra phía bắc mới nghe tới dân bản xứ nói nó rất linh nghiệm. Họ nói chỉ cần xin được đá nhân duyên trên núi đeo lên cầu nhân duyên nhất định như nguyện. Em quỳ suốt 3 ngày 3 đêm mới xin được đại sư trên núi ban thưởng cho một hòn đấy. Thuật ngôn sĩ ngữ tầm phào đi. Người không tin thì thôi, em chịu, mà thôi em giữ lại để dành tặng người yêu. Jisoo lấy hòn đá lật xem một hồi thấy mặt dưới có khắc 4 chữ tâm thành thì linh thì trong lòng khẽ động. Bất kể hòn đá này có linh hay không, y yêu gen nhi cũng như 4 chữ này. Jisoo cười nói, muội muội tốt à, cho ta đi. Nghe tiếng muội muội tốt, Lisa đỏ mặt thấp giọng nói, thì em xin cho người mà này có một cái thôi sao, mình cầm hay là tặng? Làm sao mang theo, Lisa lấy đá lại rồi tách ra hòn đá chia làm hai, một tròn, một hình trăng khuyết, nhìn kỹ thì có thể thấy trên hai mảnh đá có một lỗ nhỏ. Lisa, xỏ dây vào đây, Jisoo mừng ra mặt, aha, thì ra có càn khôn lại có hình thái như thế này nữa. Y hận không thể đem tới cho Jenny ngay, Jisoo cảm tạ Lisa một hồi. Biết Jisoo không thích có người hầu hạ, Lisa nói mấy câu rồi ra khỏi lều. Jisoo lại một đêm mộng xuân, hôm sau y dậy sớm rửa mặt chải đầu xong liền cầm mấy thứ Lisa đưa về đi đến lều Jenny cách đó không xa cách trương.